Tôi và Hoàng thượng tâm ý tương thông. Chương 1, không sai, tôi là người xuyên không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chuyện này, tôi đã liên tục mấy đêm không ngủ ngon nghĩ đến lúc đầu khi phát hiện có thể nghe thấy tiếng lòng của Tiêu Kỳ, tôi đã phấn kích biết nhường nào. Thì ra Tiêu Kỳ không thích Cao Quý Phi được sủng ái nhất một chút nào. Thì ra Tiêu Kỳ không chỉ tính toán hại chết thừa tướng, còn tính kế lật đổ Thái Hậu. Thì ra Tiêu Kỳ quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, còn bi ba n thái hơn so với trong tưởng tượng. Hậu cung tụ họp mà trước đây tôi ghét nhất bỗng nhiên trở nên thú vị. Hiện trường ăn dưa quy mô lớn, nghe hoàng đế bi ba n thái cặn bã bốc phốt hậu cung ngay tại chỗ còn đã hơn xem bão bình luận chạm B. Ứng dụng Bilibili, Bilibi, hay còn gọi là chạm B, là nền tảng mạng xã hội chia sẻ clip có nội dung chủ đề hoạt hình, truyện tranh anima và trò chơi từ Trung Quốc. Không sai, tôi là người xuyên không đến. Tôi từng cho rằng thuật độc tâm là bùa giữ mạng ông trời cho một cô gái được chọn xuyên không như tôi, nhưng thế nào cũng không ngờ tới. Bệ hạ đến, tôi dừng tất cả suy nghĩ lại, giữ cho đầu óc trống rỗng. Hôm nay, tôi quyết định thử thăm dò một chút. Hết chương 1, cách chương.